Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1364 Yến Cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Truy tuy lớn, cũng không thể thiếu cửu tốt thống soái nhà đẹp nhà cao cửa rộng tu phủ ở vào hiền phường hạch tâm khu vực do đương triều danh tượng đốc tạo, quả nhiên là khí phái uy nghiêm tự Thôi Chữ đâm đề án sau, làm Thôi Chữ tham dự Hoàng Hà chi hội trực tiếp đẩy giới người tù điện quân thống soái Tu Viễn cùng ngày liền bị cách chức đợi điều tra. Mặc dù chưa khóa vào thiên lao, nhưng là cấm túc trong nhà, không được ra ngoài một bước. Không giống với Tào Giai như vậy minh tu sạn đạo ám độ trần thương giam lòng, Tu Viễn đây mới thực là tù ở, một thân tu vi đều bị khóa lại rồi. Chẳng qua là suy nghĩ đến cửu tốt thống soái uy nghiêm, mới không có đem hắn hạ ngục. Bất quá đâm đề án đến nay cũng có mấy tháng đã qua. Nhằm vào Tu Viễn điều tra, luôn luôn không có gì đột phá tính tiến triển. Thiên tử cũng không có bổ nhiệm mới tù điện quân thống soái, vẫn là lấy Tu Viễn dưới trướng tù điện quân đệ nhất chính đem tạm dẫn này mạnh quân. Nhất thời hẳn là như vậy trì hoãn xuống, một ngày kia tu ra tới khách quý, tới là cùng Tu Viễn đều là cửu tốt thống soái trưởng trảm vũ quân Diêm Đồ. Người này cùng Tu Viễn là hảo hữu chí giao, vua và dân đều biết. Hai người bọn họ xuất thân đồng dạng bình thường, đều là nhập ngũ trung tầng thấp nhất bò dậy, một đường đi đến cửu tốt thống soái vị trí, hơi có chút tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau. Cuồng sĩ Hứa Phóng năm đó còn hăng hái thời điểm, tại một thiên văn chương bên trong viết. Đại trưởng phu đi tất viễn đồ trong đó, xa, cùng, đồ, nói kỳ thực là được Tu Viễn cùng Diêm Đồ, mà không phải là cái gì đi xa. Cửu tốt thống soái chung, hắn bội phục nhất đúng là hai vị này. Đương nhiên, hai vị này chưa chắc biết Hứa Phóng là ai. Tại Tu Viễn vừa mới bị cách chức đợi điều tra thời điểm, quả thật Diêm Đồ liên tiếp lên lớp giảng bài cửu phong, lực trần Tu Viễn vô tội thỉnh cầu thiên tử minh giám. Sau lại càng ngăn đến Đông Hoa các đi, mặt khuyên can thiên tử. Thiên tử cảm niệm tại Diêm Đồ trọng tình trọng nghĩa tự mình một cước đem hắn đá ra Đông Hoa các cũng phạt bổng 10 năm. Tại một gian bố trí được hết sức ngắn gọn trong tĩnh thất. Trên người mặc giáp Diêm Đồ cùng một bộ da ở yến phục Tu Viễn ngồi đối diện nhau. Chính diện trên tường treo cung đao, đem Tu Viễn tóc buộc làm nổi bật được lưu loát phi thường. Người kia tư thế ngồi đoan chính, sống lưng thẳng tắp mặc dù tù ở nhà, lại vẫn không mất lăng lệ khí chất. Lúc này chính thong thả ung dung pha trà. Văn nhã cùng lăng lệ, này hai loại khí chất nhưng lại tại trên người hắn nhận được hoàn mỹ thống nhất. Ngồi ở hắn đối diện Diêm Đồ thì hoàn toàn là một loại khác phong cách. Lông mày thô mắt rộng rãi, mũi to lưng, dày môi, rất có mấy phần thô bạo khí chất. Tư thế ngồi cũng rất tùy tính, một cái chân nửa đứng lên, một cái chân tùy ý co quắp. Ta nói, đừng nấu rồi. Diêm Đồ nhìn kia ấm trà liếc mắt một cái, không nhịn được nói. Ngươi cho dù trà nấu được khá hơn nữa, cũng tan ra không vào lão tề người vòng tròn, không chiếm được tín nhiệm của bọn hắn. Có ý gì, Tu Viễn không chút nào suy chuyển, tiếp tục lấy trong tay việc từ từ nói. Như thế nào không chiếm được tín nhiệm, mấy tháng rồi, thấy hắn này bộ dáng, Diêm Đồ liền khí không đánh một chỗ tới. Nếu như bọn họ tin tưởng ngươi, ngươi đường đường tù điện quân thống soái, như thế nào còn nhàn cư ở nhà. Tu Viễn nở nụ cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình còn không có tra rõ ràng, ta đương nhiên là không thể đi. Chỉ bằng đô thành tuần kiểm phủ những, thứ kia phế vật, 10 năm cha không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi Tu Viễn muốn tù ở 10 năm? Cả đời cha không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi đã bị quan ở nhà cả đời? Thủy đã thiêu sôi, Tu Viễn theo tiểu hỏa lô trên đem bình trà nâng xuống, thong thả ung dung nóng chén trà thuận miệng nói. Vốn so với nhốt tại trong ngục được rồi, Diêm Đồ cười lạnh một tiếng. Tô tướng quân như vậy có thể tự ta trấn an, ta trước kia cũng không phải biết. Tô Viễn thở dài, đẩy giới Thôi Chữ, đích xác là ta sơ suất, quấy nhiễu thanh giá, hiểm ô đế danh, ta còn có thể tốt tốt ngồi ở chỗ này cùng ngươi pha trà, Diêm huynh ta đã thỏa mãn rồi. Phạm vào sơ suất tội, cách chức đợi điều tra tất nhiên cần phải, chúng ta không có gì hay nói, nhưng là muốn tra tới khi nào, dù sao cũng phải có một chương trình. Diêm Đồ bất mãn nói. Bắc Nha Môn bên kia một điểm động tĩnh đều không có, Trịnh Thế ngày ngày ẩn núp ta đi. Mà ngươi Tu Viễn, đường đường đương thời chân nhân, cửu tốt thống soái, đi không ra một tòa này tòa nhà. Một ngày qua ngày, mỗi ngày không hẹn, ngươi vì chúng ta đại tề lập xuống vô số công lao, an có thể chịu này làm nhục. Tu Viễn lắc đầu, Trương Vịnh khóc từ thập nhất hoàng tử còn thất sủng. Thôi Chữ đâm đế ta làm sao có thể ngoại lệ đâu. Diêm Đồ cả giận nói, ngươi cùng thập nhất hoàng tử thế nào là một chuyện. Này hai kiện chuyện lại há có thể nói nhập làm một. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Tu Viễn mở ra thanh trúc quán, dùng trúc cái nhíp lấy ra chữ trong lúc thúy bích lá trà cẩn thận bỏ vào trong chén trà, trong miệng nói. Ta tin tưởng bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Ta phạm sai, ta cần gánh chịu. Ta lập công lao, bệ hạ có thể nhớ được. Tĩnh dưỡng cái mấy năm cũng chưa hẳn không thể. Bệ hạ đương nhiên là anh minh thần vũ. Diêm Đồ trầm giọng nói. Chỉ sợ hãi có người che đậy thánh ý, bệ hạ đã anh minh thần vũ, như thế nào lại bị người che đậy thánh ý đâu. Tô Viễn hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc, sau đó đưa tay dẫn nói. Diêm huynh, mời dùng trà. Cảnh đêm bị cách trở ở ngoài cửa, Diêm Đồ nhìn trong chén trà nhiệt khí tại đem uống lúc trước đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Giờ này khắc này, vị kia thập nhất hoàng tử có lòng thanh thản uống trà sao? Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, kịch liệt tiếng ho khan tại trong cung điện qua lại du đãng xuyên thấu cái này dài dòng ban đêm. Nếp nhăn thật sâu Trường Sinh cung tổng quản thái giám Phùng Cố, bộ mặt lo lắng nhìn về phía trước. Trong đôi mắt ám sắc chợt xa chợt gần, phía trước trên thư án cửa hàng một tờ viết trắng giấy tuyên thành, trên giấy là một bức chưa viết xong chữ. Khoác bạch hồ áo lông hoàng tử trẻ tuổi, đang ngồi tại trước thư án. Tay trái nắm tay, lấy quyền lưng khẽ che môi, hò đến xương mặt hiện hồng. Bên phải tay mang theo lang hào treo đối nghiên mực. Có một giọt mặc châu đọng ở chút nào mũi nhọn theo hắn ho mà rung động, lại như thế nào cũng không rơi xuống tới. Đợi đến khụ tiếng dần dừng lại, Phùng Cố mới nhẹ giọng khuyên nhủ. Điện hạ, hay là uống một chén dược sao? Án thư bên trái trên rác đặt một con bạch ngọc chén, màu đen dược dịch yên lặng đưa trong lúc còn có vài nhiệt khí tại lượn lờ. Chẳng ngờ uống, Khương Vô Khí có một ít cực khổ nói. Hắn lại ho khan vài tiếng, vừa mới định trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ như vậy một tay treo dẫn lang hào quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết lúc nào, mờ mờ ánh mặt trời, đã đâm thấu màn đêm. Tinh Nguyệt Nguyên bên kia, nên có tin tức. Hắn nhạt vừa nói, phảng phất là vì ứng với hắn lời mà nói. Ngoài điện trùng hợp vang lên tiếng bước chân kia tiếng quá mức nhanh. Phùng Cố hơi hơi một cái nghiêng người đã ngăn ở trước cửa điện. Không lâu lắm tiếng bước chân kia đã đi xa, Phùng Cố lại nhớ tới trước thư án, chẳng qua là trong tay nhiều một phong thư tiên. Điện hạ khẩn cấp quân tình, niệm, Phùng Cố hủy đi tin, vừa nhìn vừa thì thầm, Tinh Nguyệt Nguyên thắng bại đã phân, Khương Thanh Dương tự thiên ngoại trở về, một kiếm định càn khôn. Quân thần cùng đấu ách thống soái Vô Khuyết đã ở Vạn Hòa Miếu ký xuống Tinh Nguyệt chi ước. Đọc xong cấp tin, Phùng Cố trên mặt mặc dù không có gì biểu cảm, trong mắt lại là đã kính lại bội. Hắn trước kia là Lôi Quý Phi tâm phúc, vì kia đi theo làm tùy tùng. Tại Lôi Quý Phi bị đâm bỏ mình sau, liền chủ động mời chỉ hầu hạ Khương Vô Khí. Nhiều năm như vậy, có thể nói là nhìn Khương Vô Khí ngày từng ngày lớn lên. Vị này muôn người chú ý thiên hoàng hậu rồi quý tộc chịu đựng thường người thường không thể tưởng tượng thống khổ cũng có thường người thường không thể với tới tài năng trí. Liền như trước mắt Tinh Nguyệt Nguyên bên kia tình báo, hắn biết đến giống như Khương Vô Khí nhiều, nhưng hắn đối với chiến tranh hướng đi hoàn toàn không có đoán, hết lần này tới lần khác Khương Vô Khí liền có thể phán đoán chính xác suất chiến tranh kết thúc thời gian tới. Không phải là đối hai phe trận doanh thiên kiêu, đối toàn bộ chiến trường tình thế có khắc sâu hiểu biết, không đủ để đối với cục diện chiến đấu tiến hành như thế rõ ràng thôi diễn. Cô còn tưởng rằng, tại trận chiến này đại phóng dị thải chính là Trần Toán hoặc là Trọng Huyền thắng, không nghĩ tới Khương Thanh Dương lại trở lại. Khương Vô Khí nói tới đây, dừng một chút lại nói. Xem ra Ngọc Hành Tinh dị động cũng cùng hắn có liên quan. Lại nói tiếp đối với hắn lâm trận xa rời doanh một chuyện binh sự đường là xử trí như thế nào. Lấy công chống đỡ, Phùng Cố nói ra, Khương Vô Khí trầm mặc chốc lát nói. Chắc hẳn tại Tinh Nguyệt chi ước chung, cường điệu đối trang quốc trừng phạt. Nghe thấy lời này, Phùng Cố lại lật giấy viết thư sau tờ về Tinh Nguyệt chi ước cặn kẽ điều. Hắn biết trước kia điều ước cho nên lúc trước vẫn chưa nhìn kỹ. Này một phen, nhất thời có một ít sửng sốt, hai đại bá chủ quốc trong lúc đó điều ước mà lại là trải qua như vậy một cuộc chiến tranh sau đó chỗ ký kết điều ước mỗi một chữ cũng muốn nhiều lần châm trước bây giờ nhưng lại vì Khương Vọng làm điều chỉnh. Người này ở trên chiến trường biểu hiện đến tận cùng có nhiều kinh khủng. Thật là, Phùng Cố nhất thời khó tả. Này quân đương gió lốc vậy, Khương Vô Khí cảm khái một tiếng, vừa cười cười, đem tầm mắt quay lại giấy tuyên thành trên. Chút nào trên ngọn kia giọt mặc châu rốt cục rớt xuống, tại nghiên mực bên trong nổi lên một vòng rung động. Cuối cùng mấy chữ, hắn nhấc bút vung lên mà liền. Sau đó để bút xuống, đứng dậy, một mình đi ra ngoài. Phùng Cố cất bước đuổi theo, lại bị hắn dựng thẳng trưởng ngăn cản. Nhiều năm như vậy, ỉu xìu ngài cực khổ, đoạn này lộ cô chính mình đi. Điện hạ, Phùng Cố lập tại chỗ kia dây thanh run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp ở bạch hồ áo lông trong đó thiên hoàng hậu rồi quý tộc vừa đi, một bên mang cười hỏi han. Bệ hạ là Thánh Minh Thiên Tử, quân thần là hiện tại chiếc Hải Kim Lương, Khương Thanh Dương là tương lai Kình Thiên Ngọc Trụ. Thái tử khoan hậu nhân cần, có người quân bộ dạng. Tam thì tự mình mở đường vũ, khí tượng bàng bạc. Cửu huynh thông minh thần tú, quý khí ứng với tinh. Như vậy cô đâu, cô người phương nào cũng. Hắn hỏi như vậy đi ra ngoài, không đợi người nào trả lời. Căn bản cũng không cần trả lời. Phùng Cố yên lặng đứng ở trước thư án, thần sắc bi thiết. Đại Tề thập nhất hoàng tử, người phương nào cũng, vốn là Trường Sinh cung chi chủ, đương kim thiên tử sủng nhất chìm đắm con trai, hành sự bình kịch rầm rộ, sâu phu hy vọng chung, bị vua và dân công nhận là nhất thiếu nay đế quả thật thái tử vị hữu lực nhất tranh đoạt người. Có thể cũng bởi vì một cái Trương Vịnh khóc từ án, trong một đêm, vua và dân hy tiếng. Phụng tiên Trương Thị là phục quốc huân thần, sau đó, Khương Vô Khí thu dụng Trương Vịnh người kia, là vì quốc hướng thanh danh suy nghĩ. Tất cả công pháp tài nguyên, chưa từng thiếu người kia mảy may. Cuối cùng lấy được lại là kết quả như thế, gọi Phùng Cố như thế nào không khó qua, cái kia sẽ nói, hướng Đại Tề, là được hướng ta, thiên hoàng hậu duệ quý tộc bây giờ lại tự hỏi. Cô người phương nào cũng, Khương Vô Khí trong lời nói bi thương, gọi hắn như vậy bên cạnh lão nhân, như thế nào không đau lòng. Nhưng nhìn Khương Vô Khí hình bóng, hắn chỉ có thể yên lặng. Yên lặng xem Khương Vô Khí đi ra cung thất, yên lặng đem Khương Vô Khí viết xong kia bức chữ cuồn cuộn nổi lên, yên lặng giống như một cái trôi lơ lửng ở lớn như thế trong cung điện cô hồn dã quỷ. Từ Nguyên Phượng 39 năm, dù đãng cho tới bây giờ. Lâm Truy bên trong thành đệ nhất núi cao, xác nhận Vân Vũ Sơn. Ở đây điệp mây ỉu xìu vụ sạn đạo trên, bọc bạch hồ áo lông thân ảnh chậm rãi đến gần. Lúc đó ánh mặt trời hơi mũi nhọn, cho dù núi cao như thế cũng không có thể thông thấu. Kia gầy gò thân ảnh hành tại trong mây trong sương mù, mặc dù từ từ gần cấp người cảm giác lại vẫn rất xa xôi. Tuy là Lâm Truy tứ đại danh quán một trong thiên hương mây cắt liền ở chỗ này, nhưng Khương Vô Khí không hề vì mỹ nhân mà đến. Mỗi lần đạp ánh nắng ban mai mà đến, trèo lên đỉnh Vân Vũ Sơn, ngồi một mình đỉnh núi Thạch Đình. Một bình trà lại trong mây ẩn tự mặt trời mọc ngồi vào buổi trưa. Từ cái này lần từ cực điện phía trước trần chuồng hàm ngọc sau, hắn dùng rất nhiều ngày, dưỡng thành cái thói quen này. Cùng kia nói là một loại hưởng thụ, chi bằng nói là một loại tự ta trừng phạt. Đối với tự trong tã lót liền cảm lạnh độc nỗi khổ Khương Vô Khí mà nói, tại đây núi cao phong hàn nơi, mấy như bị hình một dạng. Nếu như nói trước kia hắn cần dùng những hành vi này tới tỏ vẻ, hàn độc căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, tới vì Trường Sinh cung này một hệ người dựng đứng lòng tin. Như vậy, tại đã thất sủng hiện tại, hắn tới nơi này, lại còn có cái gì ý nghĩa? Lòng dạ của thiên tử, thái tử vị, chẳng lẽ là bán thảm nên? Khương Vô Khí người như vậy, ứng với sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Rất nhiều người không khỏi sẽ nhớ, vị này Đại Tề đế quốc thập nhất hoàng tử, có phải hay không mượn này lạnh chi địa tu hành? Hay hoặc là tới nơi này tìm đầu mối gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh nghiên cứu lên, Vân Vũ Sơn chỗ này, là Trương Vịnh gia nhập Trường Sinh cung sau này, lần đầu trước mặt người khác vì Khương Vô Khí xuất chiến, lúc ấy đối thủ của hắn chính là ngày hôm nay xuống nổi tiếng Khương Thanh Dương. Lúc ấy Khương Thanh Dương lấy một đạo bát âm diễm tức lấy được thắng lợi, mà Khương Vô Khí khoan thứ Trương Vịnh chiến bại, không thay đổi tín nhiệm được tận nhân tâm. Lại nói tiếp lúc đó Khương Vọng cùng Khương Vô Khí đều xử lý thật sự thỏa đáng, đạt được một cái song doanh kết quả. Ai có thể nghĩ đến, sau lại chính là Trương Vịnh, khiến Khương Vọng dính vào phản quốc hiềm nghi. Quả thật Trương Vịnh chặn Khương Vô Khí thông thiên con đường đâu. Thế sự khó liệu, vừa tới tại tư, vô luận là thôi chữ đâm đế, hay hoặc giả là Trương Vịnh khóc từ, đều phát sinh được quá mức đột nhiên, trước đó không có chút nào dấu hiệu, điểm rơi lại cực kỳ tinh chuẩn. Mặc dù chế tạo phiền toái bị Tề Thiên Tử lấy Khuynh Sơn Bình Kịch theo tay gạt đi, nhưng không thể không nói một chút là bình đẳng quốc lực lượng, tại đây cái đông phương bá chủ quốc gia bên trong, ẩn nấp được đầy đủ sâu, đầy đủ ẩn nấp như thế mới có thể làm thành những thứ này đại sự. Chỉ tiếc, bị quấy vào trong đó người, đã bị quấy đến một thân bùn. Bây giờ Khương Vọng đã rửa sạch xóa hết ô danh quang diệu thiên hạ. Mà hắn Trường Sinh cung chủ Khương Vô Khí đâu? Tinh Nguyệt Nguyên một trận chiến, Tề Thiên Kiêu thắng cảnh Thiên Kiêu, Tề Tương Lai thắng cảnh Tương Lai, Minh Mông Đại Tề tiếng tăm đại chấn. Này thành Đại Tề đế quốc hoa tươi gấm lúc đó, Khương Vô Khí tại đây cái sáng sớm đi ở Vân Vũ Sơn sạn đạo trên, như thế nào tâm tình đâu. Hôm nay Phùng Cố không có ở đây, càng không khác tùy tùng. Lâm Truy trong thành cường giả như Vân, nhưng là không có người nào có thể thời khắc giám sát mỗi một chỗ. Cho nên khi một lưng gù lão giả trụ trưởng chạm mặt mà đến lúc tựa hồ cũng không gọi người bất ngờ. Lão nhân đi được rất chậm, có thể được xưng tụng đi lại tập tễnh. Nhưng tập tễnh như hắn, có thể đi ở này lào đảo sạn đạo trên, vốn là một món rất không được tự nhiên sự tình. Khương Vô Khí thật giống như không cảm thấy không được tự nhiên, vẫn đi về phía trước. Thời gian này quá sớm, sạn đạo trên cũng người thứ ba. Vân Vũ Sơn trải qua đêm người, này có thể đều tại thiên hương mây cắt trên giường êm. Trong lúc nhất thời chỉ có Sơn Phong, còn có kia ngăn không được ho cùng với quải trượng đập vào sạn đạo trên âm thanh. Vù vù hô, khụ khụ khụ, xoạt xoạt xoạt, cách chương.